Trọng sinh chi nịch ái. Chương 19, triệu chứng. Góc truyện audio.com. Tin đồn tôi theo đuổi đại diện khoa Anh văn rốt cục được áp xuống. Cũng không phải bởi vì có cái tin đồn nào chấn động hơn được truyền ra. Mà là bởi vì gần tới kỳ thi giữa kỳ. Tin đồn quả nhiên là lúc người ta nhàm chán tán gẫu mới có thể tạo nên kết quả. Hiện tại gần đến kỳ thi, bọn họ cũng sẽ không có dư hơi mà tiếp tục. Gần đây cuộc sống trôi qua hết sức áp lực, duy nhất đáng giá tôi vui vẻ chính là, trên hành lang thỉnh thoảng gặp anh Tô Văn, anh sẽ không đối với tôi làm như không thấy nữa, mà là sẽ gật đầu với tôi, hoặc là trao đổi ánh mắt, đây là một loại tiến bộ. Tôi tin chắc, cho nên mỗi lần thấy anh, cũng sẽ nặn ra nụ cười rực rỡ nhất của mình, nhưng Hạ Phi kia từng nói qua, tôi cười lên bộ dạng đặc biệt ngu ngốc. Cho nên hy vọng ở trong mắt anh Tô Văn, tôi không phải là ngu ngốc như vậy, thì giữa kỳ liền cứ như vậy không mặn không nhạt trôi qua. Dán danh sách lên bảng, tôi theo thói quen từ hạng cuối cùng tìm kiếm tên mình. Cái này mất không ít thời gian, tôi tìm 10 phút đồng hồ mới từ hạng 10 tìm được tên của mình. Tôi đối với thứ hạng này rất hài lòng, bởi vì tôi trước khi thi cũng không có quá dụng tâm học tập. Chỉ toàn vì chịu trách nhiệm vệ sinh lớp học mà bận tới bận lui. Không sai, chức vị của tôi chính là ủy viên quản lý trực nhật vệ sinh, trên thực tế tất cả đều hoạt động dưới tay tôi. Ngày người nào trực tôi liền có quyền đi quản người đó. Cố sức không lấy lòng, cố hết sức không lấy lòng. Tôi phát hiện tôi sau khi sống lại, cơ hồ mỗi ngày đều làm chuyện cố hết sức không lấy lòng. Loại tính cách này có phải hay không cũng nên thay đổi một chút đây. Tôi buồn buồn nghĩ tới, cầm cây chổi cỡ lớn trong tay. Trong phòng học không có một bóng người quét dọn, hôm nay người trực tạm thời trong nhà có chuyện. Về sớm rồi, cho nên ủy viên tôi đây hoàn toàn xứng đáng động thân. Thay thế lãnh trách nhiệm của hắn, nhưng, một mình quét dọn phòng học, thật nhàm chán mà, có lẽ, tôi hẳn nên tìm Hạ Phi. Nhưng hắn hiện tại khẳng định bề bộn nhiều việc, gần đây hắn tham gia đội bóng rổ của trường, hiện tại đoán chừng đang trên bãi tập luyện ném bóng 3 điểm. Chuyện Hạ Phi tham gia đội bóng rổ trường, có lẽ là tôi kéo hắn vào, kiếp trước hắn không có tham gia, bởi vì hắn luôn miệng nói mình có cái bệnh khiết phích gì đó. Nhưng kiếp này, sau khi nhìn tôi tham gia đội bóng rổ, hắn không nói hai lời cũng gia nhập. Tôi kỹ thuật chơi bóng rổ không tính là đặc biệt yếu kém. Trừ bỏ điểm mạnh ném 3 điểm ra, các kỹ xảo khác thì vô cùng dã man. Nhưng Hạ Phi bất đồng, hắn chuyền bóng cùng úp rổ đều rất lợi hại, ném bóng cũng không chỗ nào thua kém. Cho nên tôi vào đội bóng rổ sau, cũng vui vẻ ở một bên làm người dự bị. Khi nhóm tuyển thủ chính chơi bóng, bản thân chạy đến chỉ luyện ném rổ. Hít thở không khí mới mẻ cũng không tệ, vốn so với vẽ tranh phác họa giỏ trái cây thoải mái hơn. Đúng, kiếp trước tôi vì để thêm tiếp cận thi thi, dám chọn vào nhóm phác họa mà mình từ trước đến giờ không am hiểu. Cả đời này tôi chịu không được tàn phá kia, rất tự biết chọn nhóm thích hợp cho mình, còn chưa đi, cũng không biết là ai hỏi một câu, làm tôi đây đang chìm đắm trong thế giới của mình. Cơ hồ theo bản năng hồi đáp, đúng vậy, còn chưa quét dọn xong trả lời xong mới cả kinh, cuống quýt ngẩng đầu, tôi cho là người trước mắt sẽ là Hạ Phi hoặc Thi Thi. Nhưng ngoài dự tính, đứng trước mặt tôi, thật sự là anh Tô Văn. Tô Văn, học trưởng, gọi là anh cũng không sao. À anh, tìm em có chuyện gì? Dì Thẩm gọi điện thoại đến nói gần đến sinh nhật em. Anh Tô Văn nói xong cũng tùy tiện tìm cái ghế ngồi xuống. Thần thái không có một tia nào không tự nhiên. Trái lại, tôi hoàn toàn không hiểu giữa hai cái sinh nhật sắp tới của tôi cùng anh Tô Văn tới tìm tôi có được xíu xiu liên hệ nào. Vẻ mặt mờ mịt một tiếng. Cụ thể còn kém mấy ngày? À hôm nay là ngày bao nhiêu? Ngày 16, vậy là, tôi xòe xòe ngón tay. Khoa học mặc dù không phải là thế mạnh của tôi, nhưng tính toán đơn giản tôi còn biết nha. Nhưng bị anh Tô Văn vừa hỏi như vậy, đầu óc tôi liền không dùng tốt nổi sao. Tôi nhỏ giọng đếm lấy. 24 trừ đi 16. 16, 17, 18, 9 ngày. À, anh Tô Văn mắt rủ xuống. Tựa hồ tâm tình rất tốt, sau đó từ trong miệng của anh phun ra một câu. Đem lo lắng non nớt của tôi lôi ra ngoài. Em cái bộ dáng này, rất đáng yêu đấy. Đáng yêu, có lầm hay không? Anh Tô Văn, anh thần trí hoàn toàn thanh tỉnh sao? Em chính là em trai không chung huyết thống với anh đó. Anh lại dùng cái từ đáng yêu này để hình dung em. Hừ, heo cũng rất đáng yêu. Đang lúc tôi suy nghĩ viễn vong, Hạ Phi không biết lúc nào xuất hiện ở trong phòng học. Cũng không biết hắn đi vào đã bao lâu, nghe lén nội dung chúng tôi nói bao nhiêu. Nhưng cái câu, điểm tình kia hắn nhất định là không có bỏ sót. Tôi cảm thấy thể diện tôi cũng muốn vứt xuống cầu luôn. Mặt bùm cái liền đỏ lên. Cô lấy cái chổi liền hướng hắn đánh. Cậu nói người nào là heo? Xem tớ chị cậu thế nào? Hạ Phi nhìn tôi khí thế hung mãnh lướt tới. Nhưng ngay cả động cũng không có nhúc nhích. Ánh mắt gắt gao nhìn qua anh Tô Văn. Đây không phải là phó hội trưởng hội học sinh sao? Tìm Hồng Sương nhà chúng tôi có chuyện gì? Này, sao giọng điệu cậu nói chuyện? Giống mẹ tớ thế, tôi có chút oán trách nhỏ giọng lầm bầm một tiếng. Cậu quản nhiều như vậy làm chi? Tớ cũng có chuyện riêng. Cậu cùng tớ mặc một cái ống quần lớn lên. Còn có cái gì riêng tư mà nói? Nè, nhìn tình huống, cho tớ chút mặt mũi có được không? Tôi cùng Hạ Phi ở bên kia nói đến nước miếng tung bay. Anh Tô Văn cũng đã đứng lên, treo lên chiêu bài mỉm cười hiệu Mona Lisa. Anh chỉ là trước chúc em sinh nhật vui vẻ, sẽ không quấy rầy hai người. À, anh Tô Văn cảm ơn anh, đã tới vì chuyện này. Có quà sinh nhật gì đặc biệt muốn, có thể nói cho anh biết. Anh Tô Văn sau khi nói xong rồi rời đi phòng học. Tôi hưng phấn mà quơ cây chổi trong tay, có chút khoe khoang hiểm nghi. Nhìn thấy không, kia là anh tớ, ảnh rất chiều tớ đó. Cậu cũng thật không suy nghĩ tới hiềm khích lúc trước. Hạ Phi hừ hừ, cũng không biết là do ánh đèn hay sao. Sắc mặt của hắn lộ ra vẻ cực kỳ khó coi, cùng vẻ mặt tôi dung quang tỏa sáng trở thành so sánh rất chuẩn. Cậu làm sao vậy, người nào vừa chọc giận cậu không vui rồi? Tôi tò mò đi tới, chọc cánh tay của hắn. Chẳng lẽ trong nhóm tuyển thủ chính đội bóng rổ quá mãnh liệt, đem cậu đánh tới hoa rơi nước chảy? Làm sao có thể? Hạ Phi trợn mắt nhìn tôi một cái, sau đó lộ ra một bộ vẻ mặt nhức đầu. Tất cả đều là bởi vì tên ngu ngốc cậu. Tớ làm sao? Đúng rồi, Ti Ti đâu? Làm sao không thấy cô ấy với cậu? Tớ vì cái gì phải quản cô ta ở đâu? Hạ Phi một bộ lạnh lùng không đếm xỉa đến. Sau đó hắn sắc mặt trầm xuống. Cậu sau này ít lui tới với cái anh Tô Văn gì kia đi, tôi thấy hắn không đúng lắm. Anh Tô Văn tác phong sinh hoạt rất tốt mà. Làm sao có cái gì không đúng? Không phải nói cái kia. Dù sao tớ là có một loại trực giác. Nam nhân cũng có trực giác à? Tôi che miệng, cố gắng chịu đựng không cười ra tiếng. Trực giác dã tính, dù sao cậu không nên cùng hắn lui tới nữa. Hạ Phi tức giận kéo ống tay áo của tôi, vẻ mặt thành thật nói. Tôi trừng mắt nhìn, nghĩ thầm, đây là không có khả năng, bởi vì anh Tô Văn là người nhà của tôi. Cậu bảo tôi làm sao không cùng anh ta lui tới, ngoài miệng nhưng lại có lệ nói. Biết rồi, nếu là xảy ra chuyện gì, tớ khẳng định trước hết báo cho cậu, gặp chuyện không may mới cho tớ biết, đã muộn. Hạ Phi mặc dù đối với câu trả lời của tôi rất là bất mãn, nhưng miễn cưỡng đón nhận. Tôi cùng hắn hàn huyên một hồi chuyện của đội bóng rổ, cho đến khi tôi đem phòng học quét dọn xong, sau đó cùng nhau kề vai sát cánh trở về phòng ngủ. Lúc đi tới cửa phòng ngủ tôi mới nhớ tới một vấn đề thật nghiêm trọng. Vội vàng hỏi thăm hắn, nè, cậu không phải khiết phích sao? Tớ đây chạm cậu. Không sao chứ? Hạ Phi bị tôi hỏi cũng là sững sờ, dường như hồi lâu mới nghĩ đến trả lời như thế nào. Chậm rãi nói, tôi chỉ không thích người xa lạ đụng chạm, người quen thì không sao cả. Như vậy à? Tôi gãi gãi đầu, có chút nghi ngờ nghĩ tới, đây là triệu chứng khiết phích à, sao trước đây chưa từng nghe nói qua? Phi tử à, trong lớp các cậu hôm nay có phát sinh chuyện gì thú vị không? Lớp bọn tớ thật sự là quá nhàm chán, ngay cả mọi người một tiếng nói chung với tôi cũng không có. Tất cả đều tới xin tớ dạy. Ai, tớ cũng không phải là gia sư miễn phí. À, lại nói, hôm nay trong lớp tớ, có một nữ sinh thổ lộ với tớ. Hạ Phi nhẹ nhàng bâng quơ nói. Quả thực so với cơm tối hôm nay lại là bánh bao trắng, còn muốn bình thường hơn. Tôi hồi lâu mới hoàn toàn tiêu hóa lời nói của Hạ Phi. Đại não chập mạch một trận mới giật mình phát ra thanh âm than thở. Chết tiệt, thật hay giả, làm sao không sớm cùng anh em nói. Chú ý dùng từ, Hạ Phi cố làm ra vẻ ho nhẹ ắn cẩn thận đánh giá vẻ mặt kích động của tôi một chút. Sau đó liền quay đầu qua, giống như là có chút thất vọng hừ một tiếng. Đương nhiên là thật, cô ta ở trước cửa nhà vệ sinh nam thổ lộ bị tớ cự tuyệt. Wow, cô nàng này thật là thẳng thắn. Tôi ở trong lòng vì cô nàng đáng thương kia làm dấu thánh giá tích ai không thích. Thích tên Hạ Phi như đầu gỗ này. Ở đâu tỏ tình không tốt, lại chạy trước cửa nhà vệ sinh nam. Rất không tư tưởng bất quá nếu tỏ tình đối tượng là Hạ Phi. Thật ra thì ở đâu tỏ tình cũng không khác nhau về chất và lượng, tôi hắng giọng một cái. Tò mò hỏi, cô bé kia tớ biết không? Biết, chính là cái bà bạo lực lần trước có ý đồ đánh cậu một quyền. Wow, thế giới này thật đúng là nhỏ. Thân thể của tôi run lên, sau đó khích lệ vỗ vỗ bả vai Hạ Phi. Anh em, làm rất khá, cậu nếu chấp nhận lời thổ lộ của cô ta tớ đây sẽ không sống tốt. Cậu cũng cảm thấy như vậy. Hạ Phi mắt híp lại, gợi lên nụ cười mưu tính thoáng hiện. Cậu xem, anh em tớ đây, cậu có phải hay không cũng nên hồi báo tôi một chút gì đó. Nếu không liền quá ít công bằng, hoặc sao bỗng nhiên liên quan tới ích lợi. Chúng ta so với thân anh em còn thân hơn, cũng đừng có so đo những thứ kia đi. Tôi chột dạ xoay đầu, sự thật lần nữa chứng minh. Lĩnh vực nói sang chuyện khác của Hạ Phi, quả nhiên là vượt ra khỏi trình độ chuyên gia, thân anh em lại càng phải tính rõ. Hạ Phi không nói lời gì, tớ yêu cầu không nhiều, như vậy đi, sau này tớ không nhận lời quen bạn gái, cậu cũng không được quen, phải cùng nhau cô độc, thế nào, cái này không được tôi cố gắng từ chối trời mới biết đầu gỗ cậu lúc nào sẽ thông suốt. Tôi mới không muốn mấy chục năm sau, làm một con gà tơ 40 tuổi, tớ thật nhìn lầm cậu, thậm chí ngay cả điểm chuyện nhỏ này cũng phải suy nghĩ lâu như vậy. Hạ Phi làm một bộ vô cùng đau đớn, tâm tư tôi chưa quyết định, cuối cùng phải nghiêng về tình hữu nghị. Được, một mình liền một mình, cùng lắm thì ông đây không lập gia đình, cả đời cùng cậu, có những lời này là đủ rồi. Hạ Phi bịt cái miệng khẽ vung khẽ hợp lại của ta. Giống như thỏa mãn câu lên đôi môi cười cười. Không cho bội ước à, nếu không tớ khiến cậu sống không bằng chết. Hoa, cậu vẻ mặt này cũng quá giống thật đi. Thật giống như muốn đánh tớ te tua vậy. Tôi tâm kinh đảm hàn chụp bộ y phục trên người mình. Lời thề cả đời cô độc rất nhanh đã bị tôi xem như nói đùa. Ném ra sau đầu, tôi chưa từng nghĩ tới. Lời nói đùa hời hợt lúc ấy, lại bị làm thành một loại hứa hẹn, thật lâu sau mới bị một lần nữa moi ra. Cách chương.